Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Viêm La Cung. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Tiên giới cộng chia làm cửu trọng thiên. Mỗi trọng thiên cách xa nhau cách xa vạn dặm, mà Thánh Viêm Tiên Tôn còn lại là ở tại đệ nhị trọng thiên trung bộ khu vực. Cửu trọng thiên cũng không phải tu vi càng cao, tiên vị càng cao liền cư trú cao, tuy rằng cùng địa vị cùng tiên khí có thật lớn khác biệt, nhưng luôn có một ít người không nghĩ trụ quá cao, liền phảng phất ở một ít người giàu có cư trú khu biệt thự, luôn có một ít người xem quán, cũng xem ghét này đó, dọn đến khu dân nghèo cùng nhau sinh hoạt. Thánh Viêm Tiên Tôn chính là như vậy một vị, hắn không thích quá nhiều xa hoa, mà là thường xuyên điệu thấp hành sự. Nếu một hai phải ấn tiên tịch tính nói, hắn thậm chí có thể dọn đến tầng thứ tư. Phải biết rằng thiên đế mới ở tại tầng thứ 8 mà thôi, đến nỗi thứ 9 tầng đó là thuộc về thần vị trí, tỉ như thượng cổ bàn cổ, nữ hoa, thậm chí còn tự hỗn độn liền ra đời đáng sợ sinh linh. Thần cùng tiên vốn là hai cái bất đồng tộc đừng, chỉ là bởi vì quá nhiều người vô tri, hơn nữa thần luôn là điệu thấp đáng sợ, thậm chí còn mấy ngàn năm tới đều không có xuất hiện qua. Cho nên đại đa số người đều đem bọn họ nói nhập làm một. Đặc biệt là trải qua năm tháng đọng lại, hiện tại, ngay cả thiên đế đều không thể phá vỡ cùng bay đi thứ 9 trọng thiên. Thậm chí hoài nghi, thứ 9 trọng thiên hay không đã phong bế, còn có hay không thần tồn tại. Bất quá, dựa theo dĩ vãng lịch đại thiên đế đoán rằng, thứ 9 trọng thiên hẳn là đã xảy ra cái gì đại sự, không thể không phong bế hai giới giới tầng. Còn có đoán rằng, thứ 9 trọng thiên chỉ là một cái cao một chút khởi điểm. Mặt trên còn có đệ thập nhất, thậm chí còn càng nhiều. Cổ thần đều là tự hỗn độn chung ra đời. Bọn họ có đáng sợ sinh mệnh lực, tỉ như trong truyền thuyết khoa phụ nhất tộc, thích nhất thám hiểm, hắn có phải hay không đã đi ra này phiến thiên địa, tới rồi một thế giới khác, hoặc là càng cao vị diện. Bởi vì lịch đại thiên đế, tổng cảm giác chính mình tu vi tuy rằng tu tới rồi cuối, nhưng tổng cảm thấy, ở mặt trên, còn có một tầng gông cùm xiềng xích ở áp chế, lại là vẫn luôn vô pháp đột phá. Cho nên, bọn họ lựa chọn tin tưởng thứ 9 trọng thiên tồn tại. Người sùng bái, kính sợ, Đường Tế Phong mang theo tiểu tinh vệ lẳng lặng xuyên qua rất nhiều tiên điện. Xem vân khởi vân lạc, tiên hạc duyệt minh, tiên sương mù lượn lờ. Hết thảy, nơi trốn tràn ngập tường hòa, ở không có hạ phàm. Trải qua lâm tiên thành khi, hoặc là hắn còn cảm thấy nơi này yên lặng rất nhiều, nhưng là hiện tại xem ra, lại là phảng phất một cái vô hình nhà giam. Đó là một loại yên lặng nói cực hạn an tĩnh, làm người cả người không được tự nhiên. Đường hai người đuổi tới Viêm La Cung khi, vô số cung điện ngoại đã cung cung kính kính đứng thẳng không dưới 2000 tiên Nga. Trong tay cầm tiên đèn, các nàng ở nhìn thấy tiểu tinh vệ khi, đồng thời khom người, bái kiến nhị tiểu thư, tham kiến văn khúc thượng tiên. Tế Phong vung tay lên, đem trên tay nàng bó khóa lấy rớt, tiểu tinh vệ lẳng lặng lắc lắc có chút tê mỏi tay. Rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Tế Phong, tinh vệ, ta hận ngươi, tiểu tinh vệ rành nói, ngữ khí lạnh băng. Tế Phong nghe được trong lòng một trận khó chịu, nhưng là còn đem một cái nhẫn không gian thật cẩn thận mang theo trên tay nàng. Phương diện này là năm phó thiên cơ bàn cùng với một cái thiến nữ u hồn ảnh tượng thạch. Nếu ngươi cảm thấy buồn, phiền, có thể lấy ra tới nhìn xem. Cũng có thể mời ta, chúng ta tựa như ở nhân gian như vậy, cùng nhau đánh. Tiểu tinh vệ nhẹ nhàng vuốt ve kia chiếc nhẫn, không có nói nữa, mà là xoay người sang chỗ khác. Tế Phong vừa muốn nói chuyện. vội vàng quỳ lại, tham kiến nương nương. Đúng lúc này, chúng tiên Nga Trình hai bên tách ra, một người người mặc hoa y quý phu nhân chậm rãi đi ra. Nàng quần áo phiêu phiêu, hai tay thu xếp, nói không nên lời yêu nhã, đen nhánh như tuyền, tóc dài một lạc lạc bàn thành búi tóc. Vô số ngọc thoa tùng tùng châm khởi, bên phải cắm một chi kim bộ diêu, thật dài châu sức run run rũ xuống, ở tấn gian lay động, hai tròng mắt như nước, lại mang theo nhàn nhạt lạnh băng, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Ngọc thần chưa khải, lại mang theo vô thượng uy nghiêm, mà ở nàng phía sau, là vô số kể tiên Nga vỗ về nàng váy dài. Mấy trăm tiên Nga cầm trong tay nhật nguyệt phiến, bên cạnh càng có một vị kim giáp lực sĩ đánh hoàng la dù. Hết thảy, đều biểu hiện ra vị này nương nương thân phận cao quý. Không thể nghi ngờ, thấy thánh cô nương nương ra tới, Tế Phong vội vàng bái nói, thánh cô nương nương nhẹ nhàng gật đầu, tiểu tinh vệ xoay người lại, đôi mắt hồng lợi hại hơn. Thánh cô nương nương nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, giúp nàng xoa xoa khóe mắt. Như thế nào khóc, có phải hay không luyến tiếc trở về? Nương nương thanh âm tràn ngập mẫu tính từ ái, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu tinh vệ nghe vậy, cố nén không khóc ra tiếng, nhưng nước mắt vẫn là không biết cố gắng giữ lại. Nàng thật mạnh gật gật đầu, cái miệng nhỏ một phiết, thiếu chút nữa gào khóc lên. Nhân gian vì nương cũng đi qua, hảo là hảo, nhưng nào có thiên đình như vậy thoải mái. Ai, hư mở đầu đánh hảo, về sau như thế nào thu trụ ngươi tâm nha. Ta tiểu tinh vệ trưởng thành, tưởng một người đi xem bên ngoài xuất sắc thế giới, này thực hảo, nhưng bắt đầu luôn là ngọt ngào, sau lại liền có chán ghét, thói quen, ruồng bỏ cùng tịch mịch. Này đó ngươi đều sẽ chậm rãi trải qua, đi lý giải, đi cáo biệt, tổng tưởng được như ý nguyện, nhưng càng sở lại là hoàn toàn thất vọng. Hơn nữa, ngươi cũng muốn vì người khác suy xét, cảm thấy chính mình lần này làm giá trị không đáng giá. Có phải hay không như vậy ích kỷ, bởi vì ngươi muốn được đến ngươi sở yêu cầu, cho nên không suy xét bất luận cái gì hậu quả. Có thể nói, từ bỏ, có đôi khi so tranh thủ còn khó khăn, bởi vì từ bỏ cũng là một loại lựa chọn, làm bất luận cái gì sự đều phải trả giá phí tổn, gánh vác hậu quả, mà lần này hậu quả, sẽ có người thế ngươi bị phạt. Đương nhiên, đây cũng là cuối cùng một lần, là vì nương cho ngươi thượng đệ nhất đường khóa. Thánh cô nương nương lôi kéo tinh vệ tay một, chút xoay người rời đi. Không có lớn tiếng quở trách, cũng không có bất luận cái gì nghiêm khắc răn dạy, mà là tâm bình khí hòa giảng nàng cái hiểu cái không lời nói. Theo rất nhiều tiên Nga xoay người rời đi, không có bất luận kẻ nào lại để ý tới quỳ lại trên mặt đất Tế Phong. Đây là thiên đình, đây là vô thượng quy củ. Cung tiễn nương nương, Tế Phong đại bái tam hạ, mặc kệ hay không có người nhìn đến. Rồi sau đó lẳng lặng đứng lên, nhìn biến mất ở mây mù chung đám người cùng cung điện. Cúi đầu, thở dài một tiếng, nhân giới tuần tra sử nghe lệnh, phụng giám sát sử bốn giá trị công tào chi giá trị nguyệt thần hoàng thừa ất đại tiên chi lệnh. Mệnh văn khúc tinh Tế Phong mau chóng đến giá trị nguyệt điện tiến hành hội báo nhân giới tuần tra. Nhiệm vụ, quá hạn trọng tội. Đúng lúc này, theo ầm ầm ầm một thanh âm vang lên, tam thất to lớn long mã lôi kéo một chiếc ô xe từ không trung một bên chạy tới, dừng lại ở giữa không trung. Một người quan lại bộ dáng tiên lại lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới Tế Phong nói: "Cẩn tuân tiên lệnh, ta đây liền đi, làm phiền đại nhân." Tế Phong khom người tiếp lệnh, đang chuẩn bị thừa phi mã xa tiền hướng giá trị nguyệt điện. Bên kia lại là vài tiếng sấm, ngay sau đó lại là tam thất long mã lôi kéo tiên xe mà đến. Bất quá lần này tiên xe lại là một tòa lồng giam, phụng hình ngục giám ngục trường chi mệnh. tiến đến khóa lấy Văn Khúc Tinh tiến hành thẩm vấn. Một người tiên lại nói xong, bên cạnh xuất hiện ba gã kim giáp lực sĩ, cầm phát ra lôi đình xích sắt, liền hướng Tế Phong đi tới. Tế Phong nhìn tên kia tiên lại, khom người nhất bái, có không phiền toái tiên lại, cho ta một canh giờ thời gian, làm ta bẩm báo xong lần này tuần tra nhiệm vụ, rồi sau đó tự mình đi hình điện. Tên kia tiên lại nhìn giá trị nguyệt điện tiên lại. Hai người gật gật đầu, chuẩn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.